Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, Thần Chủng. Ta nguyện ý, Diệp Dương tiếng nói còn không có rơi xuống, đám người còn tại khinh thường, nghi vấn đồng thời, một cái to thanh âm truyền đến, đám người theo tiếng nhìn sang, lại phát hiện nói chuyện chính là một cái tiên vương. Hắn cũng không phải là Phong Vương Vương Hầu, nhưng là thật chân chính đang hắn tiên vương cường giả, thập bát hoàng tử thủ hạ tiên vương một trong. Thế mà thật là có người tin tưởng. Đám người không nhịn được có chút kinh ngạc. Rất rõ ràng, bọn họ nhìn thành người này là bởi vì Diệp Dương nói chuyện mới tâm động. Trên thực tế, cái này tiên vương trước đó liền đã có chút động lòng, nhưng lại một mực do dự mà thôi. Lúc này, nhìn thấy Huyết Hải Vương dẫn đầu tìm nơi nương tựa Diệp Dương. Đồng thời Diệp Dương còn nói có thể trợ giúp hắn trở thành quân vương cấp bậc cường giả. Quân vương A, cũng là tiên quân, chính là tiên đế phía dưới người mạnh nhất. Tiên giới mặc dù lớn, tiên đế không nhiều, trên thực tế quân vương cũng không nhiều. Mặc dù bọn họ đều là tiên vương cấp bậc tồn tại. Vốn lấy bọn họ tư chất, tiên vương đã là cuối. Nhưng xem như một cái tu sĩ, người nào không nghĩ tiến thêm một tầng lầu, người nào không nghĩ biến càng thêm cường đại. Bọn họ sở dĩ đầu nhập vào thập bát hoàng tử, đơn giản liền là nghĩ mượn nhờ thập bát hoàng tử lực lượng tăng lên tu vi, tu thành tiên quân mà thôi. Mà hiện tại, Diệp Dương lại còn nói có thể trợ giúp bọn họ trở thành tiên quân. Mặc dù, Diệp Dương có khả năng chỉ là ăn nói lung tung, nhưng bọn họ cũng không chịu từ bỏ cái này một tia cơ hội. Thế là, hắn liền nguyện ý đi theo Diệp Dương. Đến bước này, Diệp Dương thuộc hạ đã có hai tôn tiên vương cường giả. Về phần Đại La Kim Tiên, Cửu Thiên Huyền Tiên đẳng cấp đừng cường giả càng là nhiều đến trên trăm. Tốt, ta Diệp Dương tuy nói không phải là cái gì người tốt, nhưng ta cho tới bây giờ sẽ không bạc đãi chính mình người. Không lâu sau đó, các ngươi liền biết rõ đi theo ta là các ngươi trong đời làm chính xác nhất một cái lựa chọn. Diệp Dương trên mặt đều là sán lạn tiếu dung, một mặt tự tin, chúng tiên không khỏi nhao nhao lắc đầu. Bọn họ đều cảm thấy Diệp Dương là ở khoác lác, chỉ là ăn nói lung tung thôi. Nhưng thật tình không biết, Diệp Dương nói lại là sự thật. Cuối cùng, nguyên bản thuộc về thập bát hoàng tử trong thủ hạ, có ba cái tiên vương lựa chọn đi theo Diệp Dương, mà Cửu Thiên Huyền Tiên, Đại La Kim Tiên các loại cường giả càng là cũng đã siêu việt 200. Diệp Dương, chúc mừng, thái tử đi tới, cho Diệp Dương chúc mừng. Diệp Dương cùng hắn chính là liên minh trạng thái, thậm chí có thể nói Diệp Dương là trợ giúp hắn, mà Diệp Dương thu ba cái vương hầu, vậy cũng tương đối với hắn thuộc hạ nhiều ba cái vương hầu. Thực lực tăng vọt rất nhiều lần. Thái tử hết sức cao hứng. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Diệp Dương, trước đó sự kiện kia, xin lỗi, ta khiếm khuyết cân nhắc. Ngươi không có việc gì liền tốt. Dừng một chút, thái tử liền một mặt áy náy nói ra. Hắn nói sự kiện kia liền là bỏ xuống Diệp Dương mà một mình chạy trốn sự kiện kia. Nghe vậy, Diệp Dương không khỏi nhìn thái tử một cái. Ai nói thái tử là một cái đồ bỏ đi? Rất rõ ràng, lúc ấy cái kia tiên vương mang theo thái tử chạy trốn là tiên vương bản thân chủ ý. Thái tử căn bản còn không biết. Đổi lại người bình thường tới nói, có lẽ liền giải thích nói là tiên vương ý tứ, cũng đã trách cứ, hoặc là xử phạt qua tiên vương vân vân. Nhưng thái tử lại là đem sự kiện kia trực tiếp ôm tại bản thân, đồng thời cho Diệp Dương xin lỗi. Thái độ này, cái này làm người phương thức làm việc, không thể không cho Diệp Dương đối với hắn xem trọng một cái. Không có việc gì, tiên vương lúc trước làm chính xác, nếu đổi lại là ta cũng sẽ làm như vậy. Diệp Dương nói ra, hắn là thật không ngại, hắn cũng biết là tiên vương ý tứ. Huống chi, hắn cùng với thượng quan tiên quốc lão tiên đế có ước định, hắn muốn nâng đỡ thái tử đăng cơ. Một lần nữa trưởng khống thượng quan tiên quốc, mà lại, hắn cùng với thái tử hợp tác, cũng có thể lấy được số lớn chỗ tốt. Tất nhiên như thế, cái kia cùng một chỗ, Thái tử dò hỏi, cái này cũng không phải mệnh lệnh, mà là trưng cầu Diệp Dương ý kiến. Dù sao, Diệp Dương cảnh giới mặc dù không cao, nhưng thuộc hạ cũng có 3 cái vương hầu, đặc biệt là huyết hải vương. Hắn thuộc hạ còn có một cái khổng lồ thế lực, tay cầm trọng binh, tại thượng quan tiên quốc một đám vương hầu bên trong. Huyết hải vương thực lực tuyệt đối không kém. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Thế là một đoàn người liền bắt đầu liên thủ ở cái này không biết thế giới tìm kiếm. Thái tử cũng đã đi tới nơi này nhiều ngày, nhưng chỉ là biết rõ cái này không gian 10 phần rộng lớn. Rộng lớn vô biên, mà lại còn thỉnh thoảng sẽ có một chút thực lực cường hoành hung thú xuất hiện. Nhưng ngoại trừ những cái này bên ngoài, ngược lại là không có phát hiện cái gì có giá trị đồ vật. Về phần trong truyền thuyết cái kia trọng bảo, càng là không có chút nào tin tức. Nhưng bọn họ suy đoán, nhường tứ đại đế cấp hung thú đại chiến trọng bảo, hẳn là ở nơi này không gian bên trong. Chỉ là, có thể hay không phát hiện, có thể hay không lấy được cái này trọng bảo, còn phải nhìn cá nhân cơ duyên. Một đường xâm nhập, không ai dám trêu chọc Diệp Dương một đội này. Dù sao, có Diệp Dương như thế một tôn đại thần tại, ai dám tới tự tìm cái chết. Ngược lại là trên đường đi, bọn họ gặp thiên kỳ bách quái hung thú. Những cái này hung thú cực kỳ cường đại, nhục thân cường hoành vô biên. Phổ thông tiên vương đô không phải đối thủ. Nếu không phải có Diệp Dương tại, thái tử cái này một đoàn người sợ là sẽ phải tổn thất nặng nề. Trừ cái đó ra, bọn họ cũng chiếm được rất nhiều một chút ngoại giới không có thiên tài địa bảo. Đều tương đối chân quý, giá trị liên thành. Đám người thu hoạch cũng coi là phong phú. Vù, một đạo huyễn ảnh từ trên trời giáng xuống, lấy tốc độ cực nhanh từ thiên khung phía trên kích xạ mà xuống. A, đám người thậm chí còn không có kịp phản ứng. Thái tử bên người một cái đại la kim tiên cấp bậc tùy tùng liền đột nhiên nổ nát. Chết oan chết uổng, bảo hộ thái tử. Chúng tiên giật mình, nguyên một đám trước tiên vọt tới thái tử bên người, ngưng thần mà đối đãi. Cảnh giác không thôi nhìn xem từ phía bát phương. Đó là một cái điêu. Diệp Dương bên người một cái vương hầu nói ra. Đám người lúc này cũng đều thấy rõ ràng. Nguyên một đám trên mặt đều là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cẩn thận nhớ tới. Vừa mới cái kia tiên nhân cư nhiên là bị một cái này điêu lợi chảo vồ nát. Một đôi lợi chảo trực tiếp vồ nát một cái tiên nhân nhục thân. Cái kia tiên nhân thế nhưng là đại la kim tiên. Quá đáng sợ, cái này điêu là cái gì dị chủng? Chiến lực rất mạnh a. Tìm nơi nương tựa Diệp Dương trong đó một cái vương hầu híp hai mắt nhìn xem cái kia đi xa điêu. Trầm giọng nói ra, không chỉ là chiến lực mạnh, tốc độ còn nhanh hơn, mấu chốt là còn có thể bay. Thượng quan cảnh một mặt phiền muộn, ở chỗ này, tất cả mọi người bị áp chế tu vi, không cách nào phi hành, mà gặp được cái này điêu. Một khi nó bay lên, đám người căn bản không làm gì được hắn a. Có thể là thần chủng, ở nơi này loại địa phương đều có thể phi hành, đều có kinh khủng như vậy tốc độ. Nếu là thả ở bên ngoài, sợ là càng khủng bố hơn. Huyết Hải Vương nhìn xem cái kia điêu, hai mắt tinh mang lấp lóe. Cái gì là thần chủng? Diệp Dương không nhịn được dò hỏi. Thần chủng, chính là thái cổ thời điểm thần thú hậu duệ. Mặc dù hiện tại không phải thần thú nhưng lại nắm giữ nhất định thần thú huyết thống. Thập phần cường đại, Huyết Hải Vương vội vàng giải thích một câu. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Cái này cùng thái cổ di chủng không sai biệt lắm. Bất quá thần chủng sợ là so thái cổ di chủng càng mạnh. Người muốn cái này thần chủng? Diệp Dương đột nhiên hỏi một câu. Huyết Hải Vương thuộc hạ có một đội tinh binh. Hắn đã sớm tổ kiến một chi phi hành kỵ binh, thế nhưng vẫn không có tìm được phù hợp tọa kỵ. Một cái vương hầu giải thích một câu. Cái này thần chủng ngược lại là thích hợp, nhưng một hai cái cũng là không có tác dụng gì. Nếu như có thể có số lớn thần chủng mà nói, ta hoàn toàn có thể tổ kiến một chi phi hành kỵ binh. Huyết Hải Vương cười hắc hắc. Thượng quan tiên quốc bên trong, có một chút vương hầu thuộc hạ có chút kỳ binh. Bọn họ tọa kỵ đều là đủ loại hung thú, am hiểu tốc độ, công kích, phòng ngự các loại. Loại này quân đội nhưng thật ra là cường đại. Trên thực tế, không chỉ là thượng quan tiên quốc, cái khác tiên quốc, thế lực bên trong cũng có cùng loại quân đội. Nếu như huyết hải vương thuộc hạ có thể có một chi thần chủng tạo thành phi hành kỵ binh. Vậy chiến đấu lực không nói vô địch tại thiên hạ, nhưng là tuyệt đối là tất cả trong quân đội người nổi bật. Chưa hẳn không có khả năng. Diệp Dương mỉm cười, nhìn về phía trước. Lúc này, nguyên bản cũng đã rời đi bóng đen lần thứ hai bắn tới. Cẩn thận, cái kia điêu lại đã trở về. Nhìn thấy, đám người hoảng hốt, cả đám đều tăng lên nhục thân lực lượng. Toàn lực ứng phó, chuẩn bị xuất thủ. Lệ, một tiếng sắc nhọn tiếng kêu sau đó. Thần chủng cũng đã hóa thành một đạo huyễn ảnh đánh giết mà xuống. Lao thẳng tới thái tử. Thái tử tùy tùng chấn kinh. Liền muốn xuất thủ, để cho ta tới. Diệp Dương tiến lên trước một bước, trở tay lấy ra một mực cõng ở sau lưng phương thiên họa kích. Sau đó trực tiếp đánh ra. Thần chủng tốc độ cực nhanh, nhưng Diệp Dương tốc độ cũng không chậm. Ngay tại thần chủng vọt tới thái tử trên không thời điểm, Diệp Dương phương thiên họa kích cũng đã đến. Hơn nữa trực tiếp vỗ vào thần chủng trên người. Keng! Giống như đánh chúng cùng một chỗ tiên thiết bên trên đồng dạng. Nổ lên một tiếng to lớn tiếng sắt thép va chạm. Chấn động đến màng nhĩ mọi người đều bể nát. Thất khiếu đổ máu. Lệ, bén nhọn tiếng kêu thảm thiết sau đó. Thần chủng thế mà cứ như vậy bị Diệp Dương đánh bay ra ngoài. Cuối cùng càng là trực tiếp ngã xuống đất. Không ngừng mà đạp nước. Trong lúc nhất thời thế mà không cách nào lần thứ hai bay lên. Diệp Dương một cái bước xa liền xông ra ngoài, lập tức liền vọt tới thần chủng bên người. Nhưng ngay tại Diệp Dương tới gần thần chủng đồng thời, nguyên bản một mực dãy dụa thần chủng một đôi lợi chảo lại đột nhiên vù chộp tới Diệp Dương đầu. Tốc độ cực nhanh, lại tăng thêm cái này thần chủng lực lượng. Diệp Dương đầu tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt vồ nát. Nhìn thấy, đám người tâm đều nhấc lên, muốn xuất thủ. Nhưng ngoài tầm tay với, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem xảo trá thần chủng công kích Diệp Dương. Xem như người trong cuộc, Diệp Dương lại là không chút hoang mang một quyền đánh mạnh ra. Trực tiếp đánh vào thần chủng đánh tới lợi chảo phía trên. Keng, nổ vang rung trời sau đó, Diệp Dương lui về phía sau dài. Mà thần chủng thì là lần thứ hai phát ra tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài. Mà đám người càng là nhìn thấy hai tay va chạm chỗ phát ra rực liệt hỏa hoa. Thần chủng nhìn thấy quỹ tích bị nhìn thấu. Phát ra một tiếng sắc nhọn tiếng kêu. Lập tức liền bay lên trời. Liền muốn đào tẩu. Lại không ngờ tới. Diệp Dương một cái bước xa xông tới. Tiếp lấy bay lên trời. Trong hư không xẹt qua một đạo quang ảnh. Cuối cùng trực tiếp rơi vào thần chủng trên lưng. Thần chủng thét lên. Một đôi cánh điên cuồng đập bắt đầu chuyển động. Trong một chớp mắt, liền đã vọt tới trên 9 tầng trời. Đồng thời, nó càng là điên cuồng giằng co, muốn vùng thoát khỏi Diệp Dương. Cao như vậy, nếu là ngã xuống tới, cho dù cường đại như Diệp Dương, nhục thân cũng sẽ bị ngã thành mảnh vỡ a. Đám người trên mặt đều là vẻ kinh hãi nhìn xem cũng đã biến thành một điểm đen Diệp Dương cùng. Thần chủng cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsai-nối-tsai-nối-csai-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.